Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, có chút tương tự kịch bản. Ngoài sân, hai cái ở vào trong bóng cây bóng người đang hướng sân bóng phóng tầm mắt tới. Otori Chotaro phát bóng cũng là gây nên sự chú ý của bọn họ. Loại này 10 điểm mạnh mẽ nói pháo cao xạ. Coi như ở tại bọn hắn U17 cũng không thông thường. Hiotei này đám tiểu tử còn thực là không tồi. Tay trái thưởng thức một mảnh xanh tươi lá cây. Kanata Iri nhìn về phía sân bóng ánh mắt xa xôi. Tuy rằng Hiotei chủ lực đều không có ra tay. Thế nhưng từ hắn nhạy cảm nhận biết đến xem. Bên trong đạt đến toàn quốc trình độ nhân viên vẫn đúng là không ít. Yamato, lần này các ngươi sai Sun phỏng chừng là đừng đùa. Tay phải nhẹ nhàng ở chính mình cầm nặn nặn. Iri trên mặt lộ ra một bộ đáng tiếc vẻ mặt. Cười đối với bên cạnh hắn thanh niên nói rằng. Yamato Yudai thoáng thấp lông mày. Khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười bất đắc dĩ. Đã rất tốt. Bọn họ so với ta người bộ trưởng này tới nói. Chấm ngoặc kép. Năm nay Sai Sun có thể ở Kanto bắt được tứ cường tiêu chuẩn. Đồng thời đánh vào toàn quốc giải thi đấu. Đã để hắn cảm giác vui mừng. Điều này cũng chứng minh lúc trước quyết định của hắn không có sai. Hắn ở chính mình còn không rời đi CLB Tennis trước. Vì là Tezuka bọn họ khóa này làm được một ít chuyện. Lướt qua trong lòng cái kia một vệt nhàn nhạt tiếc nuối. Yamato lớn hữu cảm giác nội tâm tựa hồ có vật gì đó bị hắn thả xuống. Toàn bộ trên tinh thần đều vì đó rung một cái. Từ hôm nay lên, hắn có thể an an tâm tâm theo đuổi chính hắn tennis con đường. Ở U17 nơi này, mới kiến thức lại để cho hắn tìm về mới bắt đầu đánh tennis loại cảm giác đó. Đúng rồi, Iri tiền bối, chúng ta ngoại trừ quan sát bọn họ. Nên cũng còn phải chú ý một hồi cái khác khả nghi nhân viên đi. Yamato bàn tay vuốt ve chính mình. Cong lên tóc vàng. Ánh mắt cũng hướng về bọn họ bốn phía đánh giá. Kanto giải thi đấu vòng bán kết đến người rất nhiều. Hắn cũng không biết huấn luyện viên sắp xếp cho bọn họ nhiệm vụ này từ đâu làm lên. Iri nghe vậy. Vẫn cứ là cái kia phó không nhanh không chậm dáng vẻ. Tựa hồ căn bản không có nhiệm vụ chuyện này. Hắn miễn cưỡng hướng về phía sau dài ghế tựa một dựa vào. Nhẹ nhàng đẩy dưới chính mình kính mắt. Yamato, con cá đều là lại cắn được mồi sau. Mới sẽ bị câu tới. Hiện tại, chúng ta vẫn là an tâm xem so tài đi. Yamato trong mắt lóe ra vẻ suy tư. Nhẹ nhàng gật gù. Trong lòng hắn đại khái hiểu Iri ý nghĩ. Trên sân bóng, thi đấu thế cuộc biến hóa cực nhanh. Oishi cùng Kikumaru dựa vào Australia trận hình ưu thế. Tương tự bảo vệ chính mình vòng đầu hiệp phát bóng. Hai người phối hợp đã càng hiểu ngầm. Hiện tại, Hoàng Kim tổ hợp cái này ca ngợi từ ngữ sắp đặt ở trên người hai người. Cũng đã không còn cái gì khuếch đại thành phần. Thế nhưng, Oishi, phải cẩn thận, nhìn Shishidorio tự tin đi tới vạch phát bóng lên. Kikumaru nhỏ giọng nhắc nhở đồng thời. Cũng ở phía sau chính mình cùng Oishi đánh một cái thủ thế. Shishidorio là bọn họ giao tay qua một lần đáng sợ đối thủ. Đối phương nỗ lực thức phát bóng cùng cực kỳ nhanh chóng nửa đoạn kích đều là trên sân bóng một đại. Lợi khí, vô hình chung, áp lực lần thứ hai chuyển đến trên người bọn họ. Trước đối với Otori Chotaro trọng pháo phát bóng bọn họ đều vẫn không có bất kỳ phương án giải quyết. Nếu như vẫn chưa thể lại Shishidorio hiệp phát bóng bên trong tìm tới cơ hội, bọn họ sẽ cực kỳ bị động. Đối với mới có thể toàn bảo đảm hiệp phát bóng, như vậy bọn họ chỉ cần bị phá sớp một lần, cuộc tranh tài này cũng là tuyên cáo kết thúc. Vì lẽ đó, xin nhờ, Oishi bàn tay dùng sức nắm vợt bóng nắm đem, sự chú ý 10 điểm tập trung, chăm chú quan sát Shishidorio phát bóng động tác, cộc cộc, cộc cộc. Chấm ngoặc kép, ấn lại chính mình quen thuộc tiết tấu đánh tennis. Shishidorio ánh mắt quét qua. Cấp tốc phán đoán Sai Sun hai người vị trí. Bộp một tiếng, bàn tay phòng thủ. Sau đó tennis liền bị hắn hướng về trước người một bên nhẹ nhàng ném đi. Muốn tới, chấm ngoặc kép, trong lòng nhẹ nhàng một đọc. Cicidorio bước chân bắp thịt co rút lại căng thẳng. Bàn chân hướng về phía sau bỗng nhiên đạp xuống. Khuỷu tay xoay chuyển. Vợt bóng bị hắn duỗi thẳng một úp. Ầm, một tiếng nổ vang. Tennis mặt ngoài dập dờn lên một trận sóng khí sóng gợn. Ở trong không khí kéo ra từng đạo nhạt vàng tàn ảnh. Nỗ lực thức phát bóng. Oisi sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Lúc trước chính là này có mạnh mẽ lực xuyên thấu phát bóng. Để bọn họ cực kỳ chật vật. Ôi, thân thể nghiêng về phía trước vượt qua một bước. Oisi hai tay nắm giữ vợt bóng. Trực tiếp nghiêng người lôi kéo. Cánh tay vung lên một góc độ sau khi đem vợt bóng dựng đứng thẳng quay về tennis vung lên. Ầm một tiếng, mạnh mẽ xuyên thấu rung động bị Oisi dùng hai cái tay cổ tay đồng thời chịu đựng được. Vèo vèo, một đạo tiếng xé gió sau. Tennis trực tiếp bị Oisi đánh trả trở lại. Nếu một tay không tốt tiếp cái này phát bóng. Như vậy từ vừa mới bắt đầu ta liền dùng hai tay. Oisi ánh mắt thiêu đốt một áng lửa. Mỗi người đều là sẽ có trưởng thành. Ở bây giờ Sai Sun trong hoàn cảnh. Hắn cũng giờ nào khác nào cũng đang nỗ lực. Đùng, mặt đất hơi chấn động một cái. Tennis từ Otori Chotaro bên chân bắn ra ngoài. Sai Sun Gakuen dẫn trước, 15 đến 0. Liếc mắt nhìn bên chân cái kia 10 phân rõ ràng vết bóng. Otori Chotaro lông mày cau lại. Đối phương dĩ nhiên vừa bắt đầu liền đánh trở về Shishido tiền bối nỗ lực thức phát bóng. Hơn nữa, không chỉ là đánh trả, khống chế bóng cũng tương đương tinh chuẩn. Nhìn sắc mặt tương đương trầm ổn Oisi, Otori Chotaro trong ánh mắt nhiều một vẻ thận trọng, mắt cá chân uốn éo. Hắn đi cả nhắc trưởng Mama sân bóng mặt đất, vừa nãy hắn theo bản năng muốn giơ lên chân trái. Lập tức liền bị Oisi cái này tinh chuẩn truy thân cầu bước cho bách tiến thoái lưỡng nan. Xem ra tiến bộ không nhỏ. Đuôi mắt dương lên. Shishidorio con mắt nhẹ nhàng nhắm lại. Trong đầu hồi tưởng lại Oisi vừa nãy hóa giải hắn phát bóng đoạn ngắn. Đối phương loại kia không thông thường hai tay vung đập tư thế. Vừa nhìn chính là có chuẩn bị mà đến. Đối với tình báo của hắn có thể nói là hết sức hiểu rõ. Con mắt bên trong mang một tia kiên quyết. Shishidorio nắm trong tay tennis. Nhìn chằm chằm đã trao đổi tiếp phát vị trí Kikumaru Aji. Dĩ nhiên Oisi có phương pháp ứng đối. Như vậy Kikumaru Aji rất lớn trình độ cũng có chính mình một bộ giải pháp. Trong lòng trong lúc suy tư. Shishidorio nhưng sẽ không bởi vì một cầu liền từ bỏ ưu thế của chính mình. Ôi! Rên lên một tiếng. Tennis như một viên đâm xuyên viên đạn. Lần thứ hai tiếng rít mà đến. Ép thẳng tới Kikumaru Aji tay trái trách. Shishidorio trong mắt lóe ra một vệt tinh mang. Như hắn nhanh như vậy tốc độ bóng. Trở tay đập sẽ càng khó phản ứng. Ha ha. Kikumaru đẹp đẽ nở nụ cười. Bước chân có chút ngoài dự đoán mọi người nhanh chóng khởi động. Lạch xoạch. Như là kéo ra một đạo tàn ảnh. Trên sân bóng Kikumaru Aji phản ứng nhanh đến cực hạn, dường như mèo bình thường. Kikumaru mắt to nhanh chóng chớp hai lần, ưu tú động thái thị lực để hắn dễ như ăn cháo bắt lấy tennis mặt trên nhỏ bé biến hóa. Liền ở ngay đây, vợt bóng ngồi chỗ cuối tất cả. Kikumaru cổ tay nhẹ hóa giải Shishidorio thủ luân phiên công kích, đem cầu đánh trở lại. Thực sự là kinh người phản ứng. Có điều ánh sáng, chỉ, tiếp được có thể vô dụng. Shishidorio đầu tiên là nhẹ khen ngợi một tiếng. Sau đó khóe miệng nhẹ nhàng một câu. Đây chính là đánh kép. Bạch, theo tiếng nói của hắn hạ xuống. Một bóng người xám trắng bóng người đã vọt đến tennis phi hành con đường bên trên. Otori Chotaro nắm chặt vợt bóng. Dùng sức vừa kéo. Bành, một vệt kim quang ở đối diện giữa sân tuyến lên nổ vang. Đều sắc, nhìn thấy Hiotei nắm lấy trong giây lát này kẽ hở. Inui ở đây ở ngoài nhẹ nhàng dao động phía dưới. Kikumaru huấn luyện vẫn không có hoàn mỹ. Đem sự chú ý tập trung đang quan sát tennis biến hóa sau khi. Kikumaru khống chế bóng còn kém rất nhiều. Thủ đoạn của hắn lại không giống Oisi như vậy. Có thể đi gắng đón đỡ Shishidorio phát bóng. Như vậy miễn cưỡng đánh trả phương thức. quả nhiên chạy không thoát Hiotei đánh kép pháp nhãn. Có điều, cũng là ta quá tham lam. So với trước bọn họ không vào được hầu như là mắt trần có thể thấy. Lắc lắc đầu, Inui tạm thời đem hoàn thiện nội dung huấn luyện ý nghĩ quăng ở sau gáy. Lúc này hắn càng nên dành cho Oishi cùng Kikumaru bọn họ trên tinh thần chống đỡ. Bốn, hai bên không ngừng phát lực. Thật giống ai cũng không có cách nào ở đối phương hiệp phát bóng lên đạt được ưu thế. Thi đấu đi thẳng tới mấu chốt nhất hiệp 9. Nhưng mà, này một hiệp lại là Otori Chotaro hiệp phát bóng. Nhìn đạo kia thon dài kiên cường bóng người đi tới vạch phát bóng. Ngoài sân thoáng chốc trở nên đặc biệt yên tĩnh. Đặc biệt là Saisun bên này. Ánh mắt của mọi người đều đặt ở Otori Chotaro trên người. Thi đấu sốt ruột tiến hành rồi nhiều như vậy hiệp. Bọn họ 10 điểm hy vọng Otori Chotaro sẽ bởi vì thể lực vấn đề. Ảnh hưởng đến cái kia khủng bố phát bóng tỷ lệ thành công. Có điều nhất định phải để bọn họ thất vọng rồi. Otori Chotaro tố chất thân thể. Vốn là hắn tennis thiên phú một trong. Dùng bao cổ tay nhẹ nhàng lau lau rồi một hồi mồ hôi trán. Otori Chotaro sâu hút một ngụm không khí. Cộc cộc, cộc cộc. Bàn tay nhẹ nhàng nhấn đè ép một hồi tennis. Hắn nỗ lực đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Nhưng vào lúc này, nhìn chăm chú trong tay tennis, Otori Chotaro ánh mắt kiên định không di lóe lên. Một cầu, nhập hồn, môi khẽ nhúc nhích. Tất cả mọi người đều nhìn thấy Otori Chotaro cánh tay vẫn cứ như bắt đầu ban đầu. Ổn định có chút có thể đập. Một đạo gào thét mà tới ánh lửa ở Oishi đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Ở hắn tiếp phát tuyến lên ép ra một đạo vết thương sau khi. Ầm ầm bay ra ngoài sân. 15-0 tennis tốc độ như cũ không giảm. Chỉ còn lại một trận kinh người sóng khí thổi hắn trên trán cuối sợi tóc. 30-0. Game. Hiotei Academy. 5-4. Trao đổi sân bãi. Otori Chotaro ổn định phát huy lại như là một cái búa lớn. Tầng tầng đập vào Saisun mọi người sâu trong nội tâm. Nguyên bản ở thi đấu trước liền sản sinh qua ý nghĩ lần thứ hai phù hiện ở trong đầu của bọn họ. Lẽ nào bọn họ lần này vẫn là sẽ cùng lần trước giải đấu Tokyo như thế? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.